Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 30, tình cảm phu phu. Góc truyện audio.com. Cũng may, suy nghĩ của lệ quỷ cũng không giống với suy nghĩ của người bình thường. Tựa như đắn đo một chút, dây xích liền kéo theo vương phu nhân cùng một chỗ quay về khe hở trong quan tài. Kế tiếp phát sinh chuyện gì Diêu Vũ cũng không quá rõ ràng, bởi vì sau một tiếng gào thảm thiết của vương phu nhân, trong quan tài rốt cuộc cũng không còn truyền ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Khe hở kia vẫn còn tồn tại, quan tài vẫn đứng yên ở nguyên địa, không có xu thế biến mất. Khiến Diêu Vũ cũng không dám loạn động. Nửa khắc sau, đến tận khi Diêu Vũ cảm thấy hai chân đều tê, đang suy nghĩ không biết có nên đi nhặt lại hỉ nến hay không. Thì cũng vào thời khắc này, bên trong quan tài rốt cuộc cũng truyền tới dị hưởng. Dây xích một lần nữa theo lỗ hổng chui ra, nhưng ở đầu xích đã không còn là quỷ hồn rách nát của vương phu nhân nữa, mà là một thứ gì đó, bởi vì dây xích quấn qua kín, nên Diêu Vũ tạm thời không nhìn thấy được. Đem đồ vật nhét vào tay Diêu Vũ, dây xích liền nhanh chóng thu hồi. Cùng lúc đó, cỗ hồng sắc quan tài đang dựng đứng kia cũng liền chậm rãi phai màu. Là phai màu, tựa như thông qua máy ảnh trắng đen từ từ biến thành một cái bóng tan vào dưới chân Diêu Vũ. Từ đầu tới cuối, vị đại nhân bên trong quan tài đều không cùng Diêu Vũ nói một lời. Nhìn cái bóng một chút, cảm giác dưới chân có chút lạnh, nhưng Diêu Vũ cũng không quá lo nghĩ. Bởi vì lúc này, sự chú ý của y đã bị một đồ vật cướp mất. Vật phẩm, người giấy thế mạng, cấp bậc hy hữu vật phẩm, không rõ. Mô tả sơ lược trong lúc nguy cấp có thể cứu người sử dụng một mạng. Trong tay Diêu Vũ là một người giấy to bằng bàn tay, trên mặt vẽ lấy một đống đồ trang điểm lòe loẹt, xấu xí khôn cùng. Đặc biệt họa phong còn cùng những người giấy ở phủ Trạng Nguyên giống nhau như đúc. Vẫn là hai quầng mắt thâm đen cùng với hai chiếc má đỏ tươi kia. Diêu Vũ cầm lấy người giấy, nhưng xúc cảm trên tay lại khiến y có ảo giác bản thân đang cầm là một tấm da người. Trơn nhẵn, mát lạnh, nhưng quan trọng nhất khi y lấy tay sờ vào người giấy trong tay thế mà lại làm ra vẻ mặt khiếp sợ. Hai tròng mắt điểm bằng mực đen không ngừng đảo quanh, mặt mũi nhăn nhúm lại cùng một chỗ. Ngũ quan thoạt nhìn, cùng vương phu nhân có chút tương đồng, nếu đem cho tiểu hài tử chơi đùa, nói không chừng sẽ bị dọa ra bóng ma tâm lý. Đổi lại thành bình thường, cầm chát chỉ nhân ở trong tay như vậy, Diêu Vũ nhất định là đã sớm kinh hồn táng đảm. Nhưng lúc này, tâm của y lại chỉ đập thình thịch không ngừng, tựa như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân. Thứ này có thể xem như cái mạng thứ hai của y, loại đạo cụ này, gọi là vật phẩm hy hữu, Diêu Vũ cũng cảm thấy không chút quá phận. Đa tạ ngươi, Trác công tử. Nhanh tay nhanh chân đem người giấy xem như chân bảo cất vào trong ba lô. Diêu Vũ liền cười hì hì, nịnh nọt hướng vị đại nhân kia cảm ơn. Chỉ là, đối diện với ân cần của Diêu Vũ, phía trên quan tài lại chỉ hiện ra một chữ cút. Đủ dứt khoát, đủ cao lãnh, cũng đủ đáng ghét, thần sắc trên mặt hơi đọng lại, dù trong lòng nghẹn một hơi, nhưng Diêu Vũ vẫn không thể phát tác, chỉ có thể chân chó thuận theo. Được, được, ta cút, tính tình thối như vậy, trưởng công chúa là người nông cạn tới vậy sao? Chỉ vì hắn đẹp cho nên liền si mê hắn đến thế. Hay là trong người có ẩn tàng máu M, có đam mê đặc thù thích bị ngược đãi. Góc truyện audio.com. Trong lòng phỉ nhổ vài câu, Diêu Vũ liền chạy trở về dưới tán cây, lục lọi trong đống lá khô tìm kiếm hỉ nến. Mạng nhỏ của mình tốt nhất vẫn nên cầm ở trong tay thì hơn. May mắn thay, hỉ nến vẫn bình an vô sự nằm yên tại chỗ chờ đợi Diêu Vũ đến lấy. Chỉ là, ngay khi y chỉ vừa đem nó cất vào trong ba lô, thì âm thanh của hệ thống lại bỗng dưng khoan thai tới muộn. Đinh, hảo cảm của đỉnh cấp hồng y, quỷ tân lang đối với người chơi có chỗ đề thăng. Tình cảm hắn dành cho ngươi đã khá sâu, có hơi mất kiên nhẫn, rất muốn mang ngươi đến bồi bên cạnh mình. Phát động nhiệm vụ cưỡng chế quan tài đinh, sau khi hoàn thành, có thể khiến cái nhìn của quỷ tân lang đối với ngươi có chỗ đổi mới, từ thức ăn ngon trở thành hiền thê. Sơ lược nhiệm vụ, như người đã biết quỷ tân lang là bị nghẹt chết ở trong quan tài. Trước đó, bởi vì hoàng đế được cao nhân chỉ dạy, nên đã ở trên người hắn đóng lên 7 cây đinh. Mỗi người đều biết 7 cây đinh đóng vào trên thân người chết, hoặc ở trên nắp quan tài, sẽ khiến đối phương không thể siêu sinh, hồn phách cũng vĩnh viễn không thoát ra được chỗ mình mai táng. Chuyện này đối với thực lực của quỷ tân lang có ảnh hưởng rất lớn. Yêu cầu nhiệm vụ, vào một buổi tối canh ba bất kỳ, dùng khăn voan che kín mặt đem hỉ nến thắp ở trên đỉnh đầu. Người sẽ bị quỷ tân lang kéo vào trong mộng cảnh, bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải ở trước khi nghe thấy tiếng gà gáy thứ ba, đem 7 cây đinh trong người hắn đào ra. Thỉnh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, để thăng tình cảm phu phu. Phu phu cái đầu của mi, nhiệm vụ bây giờ đều không đáng tiền như vậy sao? Đang chạy deadline à, cách chương.